Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 971, công tác chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng vẫn phải có. Ta không thể cam đoan tương lai sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất, chỉ cần dựa vào ta biết được, tương lai tất nhiên sẽ có người có thể đi ra một con đường khác. Có lẽ hắn sẽ thành công. Đối mặt với lão nhân bi quan, Tô Viễn cũng chỉ có thể nói như vậy, xem như cho đối phương một chút an ủi vô nghĩa. Dù sao hắn tự thân không thể tính ra, mà trong toàn bộ thế giới khôi phục thân bí này, muốn nói ai có thể đi ra con đường đặc biệt nhất thì tự nhiên chỉ có Dương Gian. Bất kể nói thế nào, đó cũng là nhân vật chính trong nguyên tắc An. Nếu hắn cũng làm không được, vậy những người khác càng không cần nghĩ tới. À, phải không? Hy vọng là như vậy đi. Đáng tiếc ta không nhìn thấy. Lão nhân hiển nhiên cũng không quá coi lời của Tô Viễn là gì. Dù sao hắn sống quá lâu, lâu đến nỗi đã giúp đỡ nhiều người như vậy, ký thác kỳ vọng vào người khác, nhưng kết quả là lại vẫn chưa từng thấy được một tia sáng nào, cho nên giờ phút này hắn cũng chỉ đem lời của Tô Viễn xem như lời an ủi mà thôi. Tô Viễn biết lão nhân không tin, cũng không nói thêm gì, thời gian mới có thể chứng minh tất cả, chỉ là lại như lão nhân nói. Hắn là không nhìn thấy. Chỉ là nhận đồ của người ta cũng không tốt, do dự một lát, Tô Viễn nói, chờ ngươi muốn chết, ta có thể tới đưa tiễn ngươi, chỉ là hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu không giống ngươi như vậy. Mà chết, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Lão nhân cười nói, ta đã chuẩn bị tốt quan tài, tìm một nơi thích hợp để táng thân. Sẽ không gây ra phiền phức, tiểu như sẽ giúp ta xử lý hậu sự. Sau khi ta chết, cửa hàng thuốc đông y này cũng sẽ theo đó mà biến mất, tất cả vết tích đều sẽ bị xóa đi, không gây phiền phức cho bất kỳ ai. Quan tài, Tô Viễn nghĩ một chút, là mua ở cổ trấn Thái Bình phải không? Có thể hay không không? Đủ an toàn, nếu không thì ta chuẩn bị cho ngươi một bộ thuần kim, chờ sau khi ngươi chết liên đem ngươi đặt vào bên trong. Sau đó lại đông lạnh, lúc này mới không có sơ hở nào, phải biết. Thời cổ hoàng đế cũng không nhất định có đãi ngộ này. Khóe miệng lão nhân giật giật. Không biết có phải cảm thấy Tô Viễn không có ý tốt hay không? Vậy thì miễn đi, ta bộ xương già này, dùng không nổi đồ chơi cao cấp như vậy, nhưng mà ngươi ngay cả cổ trấn cũng biết. Ngược lại là ngoài dự liệu của ta, thật ra quan tài bán ở quỷ giữa đường cổ trấn đó là đủ dùng rồi, không cần lãng phí hoàng kim. Quan tài nơi đó có thể phong tỏa linh dị, rất thích hợp để dùng cho hậu sự, chỉ là giá cả có chút đắt. Rất khó mua được. Vậy cũng không nhất định. Mua không nổi là vì nghèo. Không có tiền mà thôi. Ha ha ha ha. Tiền trang đã sớm đóng cửa. Cho nên quỷ tiền khó tìm. Cũng ngày càng ít. Vậy không bằng như thế này đi. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể thở. Hoạt động một chút. Hai chúng ta liên thủ. Đoạt lấy quỷ đường phố đó. Chơi hắn một phen. Chia 5 năm sổ. Sách không biết ý ngươi như thế nào. Rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm rất tùy ý, nhưng nói một chút liền chạy chủ đề, biến thành làm thế nào đi đoạt đồ quỷ đường phố, điều này khiến nữ nhân bên cạnh nghe không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải nói rằng não mạch của một già một trẻ này thật sự là hoàn toàn khác biệt, nhưng lời nói ra cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Quỷ đường phố ở đầu cổ trấn đó người khác không rõ, nhưng nữ nhân không thể không biết, nếu muốn đoạt đồ ở đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thực lực bản thân đủ mạnh, cho dù là bản thân đi theo lão nhân lâu như vậy, cũng không dám tùy tiện nói muốn đi giật đồ. Cho dù hiện tại quỷ đường phố đã suy tàn, nhưng vẫn tuân theo quy củ, muốn đoạt đồ từ nơi đó, cũng không phải người bình thường có thể làm được, mà ý trong lời nói của Tô Viễn lại muốn cướp sạch cả con đường, đây không phải tên điên thì là cái gì? Nghe đề nghị của Tô Viễn, lão nhân lại lắc đầu. Trẻ tuổi thật tốt, có sức sống như vậy, đáng tiếc ta không được. Nếu còn trẻ thêm vài chục tuổi, nói không chừng sẽ làm một phiếu này, nhưng đã lạc hậu rồi, năm tháng không tha người, có. Muốn động thủ, e là sức lực đều không đủ để duy trì nữa. Lão nhân từ chối, khiến Tô Viễn có chút thất vọng, nhưng đối phương quả thật là trạng thái không còn tốt, cũng không phải thí sinh tốt nhất, nếu đổi lại là Dương Gian, nói không chừng hắn sẽ đồng ý, vậy được thôi, lần sau ta sẽ tìm bạn bè cùng đi, hắn chắc sẽ không từ chối. Về ý nghĩ của Tô Viễn, lãnh nhân cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu cười, dù sao những vụ mua bán như thế này đều dựa trên tình huống. Hai bên có thực lực ngang nhau, mà một khi tình huống không ngang nhau, thì mạnh được yếu thua. Quỷ đường phố bây giờ đã suy tàn, nếu hậu sinh này thật sự có ý nghĩ đó, những nguy hiểm tiêm ẩn bên trong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đột nhiên, không biết lão nhân nghĩ tới điều gì, ông ta đột nhiên nói, người thấy đồ đệ bên cạnh ta thế nào? Vậy mà lại trực tiếp truyền đề tài sang nữ nhân bên cạnh. Tô Viễn liếc nhìn, sau đó nói, dáng dấp không tệ, dáng người ổn, dù có hơi lớn tuổi chút, nói chung có thể tổng kết lại là ngực to mà không có não. Ngươi, ngay từ đầu nghe Tô Viễn nói, nữ nhân vẫn còn chút đắc ý. Nhưng khi nghe đến đoạn sau, lập tức tức giận, chỉ là lão nhân lại không quan tâm đến đánh giá của Tô Viễn, mà chỉ mỉm cười nói, nàng đi theo ta quá lâu, chưa từng ra thế giới bên ngoài, tâm nhìn hạn chế cũng là chuyện bình thường, không có kinh nghiệm với những sự việc linh dị tàn khốc. Nhưng nếu ngươi không ngại, ta để đồ đệ này đi theo ngươi. Ngươi luyện luyện nàng, sau này nói không chừng có thể chờ thành trợ thủ của ngươi. Rõ ràng lão nhân đang sắp xếp con đường cho nữ nhân sau khi ông qua đời, chỉ là Tô Viễn vẫn chưa trả lời thì nữ nhân đã mở miệng. Không cần, sư phụ, hắn không phải người ta muốn đi theo. Ta có thể tự mình ra ngoài sông pha. Ngươi biết gì chứ, ta đã gặp qua vô số người, bao nhiêu hậu sinh có tiên đồ ta đều thấy. Hắn là người đặc biệt nhất, người đi theo hắn mới có thể nhìn thấy tương lai, đi theo người khác sớm muộn cũng chết trong sự kiện linh dị, sống không lâu. Được, nghe đến đó, trong lòng Tô Viễn không khỏi thâm phỉ báng, lời này nghe có chút quen tai, dường như không lâu trước đây khi Dương Gian bước vào tiệm thuốc, lão nhân cũng nói những lời tương tự, nếu nàng không muốn, cũng không nên ép buộc, người có chí riêng. Nhưng xem như ngươi đã cho ta mấy bao thuốc, ta có thể đồng ý với ngươi rằng sau này, khi nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay 3 lần để giúp đỡ, coi như trả lại ngươi. Vậy thì cảm ơn, nghe đến đó, lão nhân biết rằng không thể ép buộc được, chỉ có thể thở dài, thế giới linh dị vốn dĩ tàn khốc, một khi lâm vào đó, cái chết là chuyện rất bình thường. Nguyên bản ông ta muốn sắp xếp cho nữ nhân một con đường lui, mà trước mắt hậu sinh này là lựa chọn rất tốt, chí ít qua bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm, hắn là người ưu tú nhất, chỉ tiếc rằng người ông bồi dưỡng lại có tầm nhìn kém cỏi, không nhận rõ tình huống. Loại người này nghiêm chỉnh mà nói không thích hợp để tồn tại trong thế giới linh dị, nhưng sống chết có số, tất cả chỉ có thể nhìn vào cá nhân tạo hóa. Hắn sống không được bao lâu, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Có lời hứa hẹn của Tô Viễn, ít nhiều cũng an tâm đôi chút. Hôm nay tới đây thôi, nói chuyện với ngài rất vui, nhưng cũng đến lúc phải rời đi. Tiệm thuốc đông y này ta sẽ không để ai đến quấy rầy, ngươi có thể tiếp tục mở tiệm, cho đến lúc ngươi qua đời. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến ngồi một chút, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Nói xong, Tô Viễn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đồ vật đã tới tay, vậy thì không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Lão nhân cười cười, đứng dậy tiễn. Ta còn căng cứng thêm 1-2 năm nữa không sao, có rảnh thì ghé qua chơi. Được, Tô Viễn đáp, rồi quay người rời đi. Nhưng khi hắn đi tới cửa, hắn quay đầu lại nói, đúng rồi, nếu như ngươi gặp Trương Tiện Quang, giúp ta nhắn hắn từ bỏ những ý nghĩ không thực tế đó đi. Kế hoạch của hắn không thể thành công, đừng cố làm những việc không cần thiết. Lão nhân thân sắc hơi động, dường như cũng không nghĩ tới Tô Viễn đột nhiên nói ra câu này. Việc Trương Tiện Quang muốn tạo dựng một thế giới không có vấn đề linh dị, lão nhân biết, nhưng cũng không khuyên can. Dù sao thế giới này vốn dĩ đã tồn tại nhiều vấn đề, mà kế hoạch đào nguyên của Trương Tiện Quang cũng là một con đường. Do đó, thế hệ trước của bọn họ chọn cách thái độ cơ bản là ngâm đồng ý, không ngăn cản, cũng không đồng tình, mặc cho hậu bối tự mình xử lý. Nếu thật sự thành công, cũng không phải là một cách giải quyết vấn đề, dù rằng nó khác xa với ý nghĩ ban đầu. Nhưng lời nói của Tô Viễn vừa rồi lại khiến lão nhân có cảm giác như hắn biết rất nhiều điều, đồng thời còn khẳng định kế hoạch đó không thể thành công. Điều này thật sự thú vị, hậu sinh thú vị, tuổi trẻ thật tốt a. Đưa mắt nhìn theo thân hình Tô Viễn hóa thành một đạo hắc quang lướt qua chân trời, lão nhân lắc đầu, chìm vào yên tĩnh. Rời khỏi tiệm thuốc, Tô Viễn trở về thành phố Tân Hải, nhìn đồng hồ, đã đến buổi chiều. Những chuyện xảy ra hôm nay dù không nhiều, nhưng cũng không phải ít, và quan trọng nhất là hắn đã tạm thời giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh cho thành viên tiểu đội, quỷ thuốc đã có trong tay, đã như vậy. Vậy thì nhân cơ hội này, đưa thuốc cho bọn họ, cũng coi như giải quyết một phiền toái, sau đó cũng có thể yên tâm chuẩn bị cho nhiệm vụ đưa tin sau 2 ngày. Nói làm liền làm, Tô Viễn cũng không do dự, lập tức hành động. Lão nhân đã cho 5 bao quỷ thuốc, thực tế, trong số những người cần phục hồi, gần như chỉ có 3 người có vấn đề nghiêm trọng, những người khác mặc dù cũng gặp phải phiền phức, nhưng chưa đến mức nguy cấp. Với năng lực của quỷ vực, Tô Viễn rất nhanh chóng tìm được 3 người này, một người đang ở nơi ăn chơi đàng điếm, một người đang ở nhà xem mèo và chuột. Không thể không nói, sở thích của những người ngự quỷ thật sự thiên kỳ bách quái, có lẽ mỗi người đều có cách giải tỏa cảm xúc khác nhau. Tô Viễn không nói nhiều, chỉ trực tiếp ném xuống 2 bao thuốc, dặn dò cách sử dụng rồi rời đi. Người cuối cùng là Nhan Chân. Vì lần trước bị cuốn vào nhiệm vụ đưa tin, nàng phải sử dụng quá nhiều năng lực linh dị. Bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi điều khiển 2 con quỷ đã đến cực hạn, biện pháp duy nhất để tìm lại cân bằng là điều khiển thêm con quỷ thứ 3. Chỉ là, Tô Viễn vẫn chưa tìm được con lệ quỷ phù hợp để nàng điều khiển, nên đành tìm đến quỷ thuốc. Nhan Chân không đi đâu xa. Nơi ở của nàng cách biệt thự của Tô Viễn cũng không xa. Cũng là một tòa biệt thự. Khi vào biệt thự, Tô Viễn thấy nàng đang đeo tạp dề nấu cơm. Đây là cảnh tượng rất hiếm thấy, ngay cả Tô Viễn khi thấy cũng không khỏi sửng sốt. Hôm nay, cách ăn mặc của Nhan Chân càng nữ tính hơn. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc váy dài màu trắng, ngũ quan xinh đẹp được trang điểm nhẹ, tỏa ra một sự nữ tính đặc biệt. Sự xuất hiện của Tô Viễn rõ ràng cũng khiến Nhan Chân ngạc nhiên, dường như nàng không nghĩ rằng hắn sẽ đến nhà mình. Tô Viễn, sao ngươi lại đến đây? Tô Viễn nhìn nàng với khuôn mặt có chút cổ quái, sau đó lại nhìn bàn ăn đầy món ngon, cảm giác như vừa phát hiện ra một mặt mà đối phương không muốn người khác biết. Ngươi vậy mà thích xuống bếp, nhìn qua dường như còn ăn rất ngon nữa. Ban đầu ngạc nhiên, về sau, Nhan Chân rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ là sở thích thôi, khi nhàn rỗi nhàm chán thì giết thời gian, ăn cũng không tệ đâu, nhưng đã ngươi đến rồi thì nếm thử đi, cũng thử một chút tay nghề của ta. Tô Viễn cũng không khách khí, bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn, vừa hay hôm nay hắn cũng chưa ăn gì. Không tồi, không tồi, làm đầu bếp ở khách sạn cũng dư xài. Sớm biết ngươi có tài nghệ nấu ăn tốt như vậy, ta đã đến ăn nhờ ở đậu mỗi ngày. Đối diện với lời khen của Tô Viễn, trên mặt Nhan Chân thoáng hiện một nét nhu hòa không dễ nhận thấy. Người thích thì cứ đến, sau này muốn tới thì tới, ta sẽ nấu cho người ăn mỗi ngày. Tô Viễn trầm mặc, bầu không khí lập tức trở nên khác thường một chút. Tô Viễn cũng không phải người ngu, điều cần hiểu thì hắn đều hiểu, nhất là lần trước khi thực hiện nhiệm vụ đưa tin, lời nói của Nhan Chân còn chưa nói hết. Cũng không khó để hắn nhận ra ý tứ bên trong, chỉ là đôi khi, đối với người ngự quỷ mà nói, tình cảm chỉ là một loại liên lụy. Tô Viễn dứt khoát coi như không nghe thấy, vừa ăn vừa móc ra 1 bao quỷ thuốc, đưa cho Nhan Chân. Đây là chuẩn bị cho ngươi, dùng nó đi, vấn đề phục hồi lệ quỷ có thể được giải quyết, chỉ là có chút trị mọn không trị gốc. Trong thời gian này, ta sẽ cố hết sức để tìm con quỷ thứ 3 cho ngươi tạm thời chịu đựng thêm một thời gian. Nghe vậy, trên mặt Nhan Chân hiện lên một nét thân sắc kinh ngạc, sau đó hơi do dự nhận lấy bao giấy vàng từ tay Tô Viễn. Mở ra, tuy nhiên, bên trong không phải là dược liệu như nàng tưởng, mà là một đống bột màu xám trắng. Nàng đưa ngón tay ra, cầm một chút để quan sát, nhưng không phân biệt được đây là gì. Nhìn thế nào thì cái này cũng giống như một bao cho cốt, hoàn toàn không giống như thuốc. Cái này thật sự có hiệu quả sao? Tô Viễn đáp, chắc chắn có tác dụng, lão già đó không đáng để gạt ta. Người cứ thử xem, nếu có vấn đề, ta sẽ đi xử hắn. Vậy được rồi, vì tin tưởng Tô Viễn, Nhan Chân không do dự, trực tiếp nuốt hết. Chọn bao bột phấn, rất nhanh, một chuyện không thể tưởng tượng nổi liền xảy ra. Khi nuốt dược vật vào, Nhan Chân cảm nhận được bụng mình đang nhanh chóng phồng lên, như thể có thứ gì đó đáng sợ ký sinh bên trong, một trận căng đau và lạnh lẽo lan tỏa. Trong lòng nàng còn chưa kịp kinh ngạc, nhưng ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, luồng khí lạnh từ bụng lan tỏa khắp cơ thể, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Cách chương.